Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audio Book, người đọc VV. Tập 238. Hiện giờ đang là phút quan trọng sống lại Nam Cung Hồng Nhan. Nhạc Tắc Linh mời giáo chủ Phạn Diệt Giáo đến quấy rầy tiết tấu của Phong Phi Vân. Phong Phi Vân buộc phải tạm dừng thủ thể ẩn ký linh hồn Nam Cung Hồng Nhan và Bình Ngọc, cẩn thận cất chứa lại thủ thể thần hồn của thai vi nữ thần và tượng đá. Phong Phi Vân đi ra doanh trướng đại quân nhân tộc. Đại quân nhân tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch, hình thành các chủ thiền đại trận, có hóa thành hình dạng mãnh hồ, hình mai rùa, cử chiến phần phật như gặp đại địch. Tề môn suy tiêu, tề môn san hô, tiền hư động chủ, trung nguyên nhất điểm qua. Đám cường giả nhân loại đứng trong đại trận, năm thánh linh dụng cụ bay trên cao, lửa lửng ngay giữa trận pháp, rắc xuống cảnh tượng ánh sáng thần thánh. Các đoàn lửa lơ lửng trên bầu trời như ngôi sao rực cháy ngọn lửa. Nhạc Tắc Linh đứng trong đó, mặc thanh giáp, chín con rồng quanh thân, mắt sáng rực, là thánh linh tôn quý. Lúc trước Nhạc Tắc Linh bị Phong Phi Vân, Ô Lan đuổi bỏ trốn, lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bây giờ Nhạc Tắc Linh kéo hết cường giả Phạn Diệt Giáo đến, muốn thảo phạt Phong Phi Vân. Phạn Diệt Giáo là vô thượng đại giáo vực ngoại, thế lực vượt qua không chỉ một hỗn nguyên đại thế giới, ước vạn giáo chúng, có nhiều cường giả, đại giáo đẳng cấp cự vô bá. Nhạc Tắc Linh Ô Sao Thánh Tôn là thành viên của Phạn Diệt Giáo, có thể tưởng tượng đại giáo này thật đáng sợ. Phong Phi Vân đi ra doanh trướng, nhìn Nhạc Tắc Linh đứng trên trời. Phong Phi Vân bực mình nói: sao lại là ngươi nữa? Rốt cuộc có chịu thôi hay không? Ngươi không phiền, nhưng ta chán rồi. Ô Lan đứng sau lưng Phong Phi Vân, ánh mắt đầy địch ý nhìn Nhạc Tước Linh. Nhạc Tước Linh rất tức giận, lần nào cũng bị Phong Phi Vân đè đầu. Nàng chưa nổi giận, hắn đã thấy phiền, còn thiên lý không? Nhạc Tước Linh nghiến răng ken két, tức giận quát: Phong Phi Vân, trả sư thúc lại đây, nếu không trừ diệt nguyên nhân tộc Di Châu các ngươi. Phong Phi Vân cười nói: chỉ bằng vào ngươi, ai chẳng biết nói mạnh miệng. Ta có thể nói người hãy ngoan ngoãn quỳ xuống bái sư, nếu bị ta trấn áp thì chỉ có thể làm nô bộc một vạn năm. Nhân tộc ti tiện của Di Châu Hỗn Nguyệt đại thế giới thật là to gan, dám nói thủ thánh tôn của Phạn Diệt Giáo ta làm nô. Bản tôn muốn xem người có bao nhiêu bản lĩnh. Một nam nhân chân đạp bánh xe vàng đứng trong không trung, mặc áo giáp vàng, da toàn thân như đúc bằng hoàng kim. Một thần diệt kim sư to như ngọn núi đi theo sau lưng nam nhân giáp vàng. Nam nhân toát ra khí chất thần thánh, không thể xâm phạm. Nam nhân là đá vàng thành đạo, sinh ra trước một lượng kiếp pháp lực, sau này sinh linh trí, được giáo hoàng Phạn Diệt Giáo độ hóa, bước lên con đường tu đạo. Nam nhân tu luyện ước năm, cuối cùng biến thành thánh. Phong Phi Vân hỏi: người là giáo chủ của Phạn Diệt Giáo? Kim Thạch Thánh Tôn kênh kiệu nói: ta không phải giáo chủ, nhưng dạy dỗ ngươi thì không cần giáo chủ ra tay. Kim Thạch Thánh Tôn chưa từng để sinh linh Di Châu Hỗn Nguyệt đại thế giới vào mắt, cảm thấy bọn họ chỉ là súc vật Phạn Diệt Giáo nuôi dưỡng. Bây giờ súc vật phản chủ, bọn họ không chấp nhận điều này được. Phong Phi Vân nói: vậy ngươi chưa đủ tư cách, kêu giáo chủ của các ngươi đến nói chuyện với ta. Kim Thạch Thánh Tôn tức giận quát: không đủ tư cách? Vậy để xem ngươi có đủ tư cách gặp giáo chủ của chúng ta hay không. Ước vạn đạo tặc vòng quanh người Kim Thạch Thánh Tôn. Chàng có một đoàn thế giới ngồi sao như hàng tinh. Trong thế giới kia có sông núi, biển hồ, dựng dục các sinh linh màu vàng. Các lực lượng thế giới chảy ra từ đôi tay Kim Thạch Thánh Tôn. Phong Phi Vân nói: thì ra người đã ngưng tụ thế giới thuộc về mình, đạt đến thông thiên thánh cảnh. Thánh tôn như người cũng dám kêu gào trước mặt ta. Lòng bàn tay Phong Phi Vân ngưng tụ diệt thế đạo, lực lượng diệt thế bao là ngưng tụ lại. Nhạc Tắc Linh là binh nhật thánh cảnh, thuộc về thánh linh đệ nhất trọng, cảnh giới chuẩn thánh. Ô Lan vốn cũng là binh nhật thánh cảnh, sau khi thành đỉnh lô của Phong Phi Vân, hấp thụ lực lượng trí âm trí tà thì tu vi tiến bộ, bước vào thông thiên thánh cảnh, tạo hóa thông thiên. Kim Thạch Thánh Tôn cũng là thông thiên thánh cảnh. Nhạc Tắc Linh biết rõ Phong Phi Vân cường đại, sợ Kim Thạch Thánh Tôn chịu thiệt, cảnh báo: sư bá cẩn thận chút, Phong Phi Vân không dễ đối phó. Ta là dị loại thành đạo, kim thân bất diệt, chỉ là một tiểu tử mới thành thánh, hay còn bản tôn lật tay chân áp hắn. Kim Thạch Thánh Tôn không ra tay, Phong Phi Vân tung diệt thế đạo đánh bay gã. Phong Phi Vân bay lên tốc độ siêu mau. Phong Phi Vân dẫm đạp chân xuống ngực Kim Thạch Thánh Tôn, phát ra tiếng đá vàng leng keng. Phong Phi Vân liên tục đạp ngực Kim Thạch Thánh Tôn 130 cước, cước cuối cùng dẫm mạnh Kim Thạch Thánh Tôn dưới chân. Một đống bia mộ bay ra, xung quanh bốc khói dày đặc. Đám người trợn mắt há hốc mồm, một thánh linh bị đánh gục như thế. Trung Nguyên Nhất Điểm Quả nói: Thánh linh mà dễ dàng bị đánh gục như thế, mọi người đừng căng thẳng, không sao, tạm nghỉ đi. Trung Nguyên Nhất Điểm Quả lót chiến binh dưới mông. Ban đầu gã căng thẳng thần kinh, nhưng bây giờ cảm thấy thánh linh vực ngoại yếu dịu. Đám cờ giả Phạn Diệt Giáo mất hết mặt mũi. Một vị thánh tôn dễ dàng bị người ta đánh bại, danh tiếng Phạn Diệt Giáo còn đâu? Kim Thạch Thánh Tôn phun ra ngụm máu vàng, vỗ trường xuống đất, người tỏa thần quang vàng. Kim Thạch Thánh Tôn quát to: Kim Sư, Kim Luân! Tiếng sư tử gầm, tiếng rít vang lên. Kim Luân to lớn toàn là răng cưa, uy không phải thánh linh dụng cụ, nhưng lực lượng đồng nguyên với Kim Thạch Thánh Tôn. Được khi thánh linh uẩn dưỡng nhiều năm, uy lực rất mạnh. Bàn tay Phong Phi Vân biến thành màu vàng, Phật quang bao bọc. Phong Phi Vân tay không đánh bay Kim Luân. Còn kim sư to như ngọn núi nhào vào Phong Phi Vân, tiếng rít chói tai như thần lôi, sóng âm vặn vẹo không gian. Càn khôn hỗn nguyên trường ấn thiên địa. Phong Phi Vân đánh ra Phật trường vàng to lớn, hất bảy sư tử to màu vàng, đánh nó ra khỏi hư không này bay vào trời sao. Kim sư đụng nát một ngôi sao, mảnh nhỏ sao xa rơi. Kim Thạch Thánh Tôn đứng dậy, kim khí cuộn cuộn quanh thân, mắt sáng rực. Kim Thạch Thánh Tôn vỗ trường và đụng với Phong Phi Vân. Hai người như hai núi kim loại va chạm. Kim Thạch Thánh Tôn là dị loại thành đạo, lực lượng khủng bố vô cùng, tự thành bất bại kim thân, chỉ thua những tay trùm thân thể thành thánh một bậc. Hai người va chạm, ngang sức ngang tài. Phong Phi Vân cười nói: Có chút bản lĩnh. Kim Thạch Thánh Tôn hét to: Nên là ta nói câu này. Các thần liên bay ra khỏi lưng Kim Thạch Thánh Tôn, mỗi sợi thô to cỡ thùng nước liên tục quất hướng Phong Phi Vân. Thiên kiếp! Ngón tay Phong Phi Vân chỉ lên trời, tầng mây dày đặc, các tia chớp giáng xuống biến hư không thành biển sét. Phong Phi Vân hiện là cảnh giới thánh linh, hắn điều động thiên kiếp đáng sợ biết bao, dù là thánh linh cũng không chịu nổi. Huống chi Kim Thạch Thánh Tôn, Kim Thạch Thành Đạo như cây kim dẫn sét, tất cả thiên kiếp đuổi theo đánh gã. Người có thể điều động lực lượng thiên kiếp? Kim Thạch Thánh Tôn giơ kim luân trên đầu, nhưng kim luân không ngăn được lực lượng thiên kiếp, bị lôi kiếp đánh tan chảy. Ngàn vạn thiên kiếp giáng xuống, không có dấu hiệu dừng lại. Mãi khi Kim Thạch Thánh Tôn bị đánh nằm sấp dưới đất, sấm sét mới tan. Thánh linh cũng không chịu nổi ngàn vạn thiên kiếp đánh. Người Kim Thạch Thánh Tôn đen thui bốc khói, hấp hối, nhiều chỗ trên người hòa tan. Nếu thiên kiếp cứ giáng xuống thì Kim Thạch Thánh Tôn sẽ chết. Phong Phi Vân không tốt bụng thả mạng cho Kim Thạch Thánh Tôn, chẳng qua là cao nhân khác đánh tan thiên kiếp, cứu Kim Thạch Thánh Tôn. Phong Phi Vân nhìn bầu trời. Có vẻ Phạn Diệt Giáo còn nhân vật tạm được. Trong lòng Phong Phi Vân rất giật mình. Trong tay Ngưu Hạ Châu, một chủng tộc khó sinh ra là một thánh linh, nhưng bây giờ Phạn Diệt Giáo xuất hiện ba thánh tôn: Ô Sao Thánh Tôn, Nhạc Tước Linh, Kim Thạch Thánh Tôn, còn có giáo chủ tọa trấn sau màn. Đây là đại giáo đẳng cấp gì mà có đến bốn vị thánh linh, và chắc chắn không ngừng lại ở con số đó. Ở Tây Ngưu Hạ Châu, đây là chuyện không thể tưởng tượng. Một nam nhân trung niên đầu đội kim quan bước ra từ vòng thánh quang lơ lửng sau lưng. Hai thị thần theo hầu, giống như thần tôn trong thần thoại giáng trần, khí thế khiếp người. Bái kiến Côn Luân giáo chủ. Trừ Nhạc Tức Linh ra, các giáo chúng quỳ giữa không trung, rất tôn kính nam nhân trung niên này. Trong Phạn Diệt Giáo, cao nhất là Phạn Diệt Giáo Hoàng ở trung cung. Dưới tay giáo hoàng có bốn giáo chủ Thiên Côn Địa Phạt, chủ quản thiên địa bốn phương. Côn Luân giáo chủ, một trong bốn giáo chủ đến Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, chủ quản mọi chuyện trong Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Côn Luân giáo chủ không chỉ nắm giữ lực lượng giáo chúng phản diệt giáo, một số đại thế lực vực ngoại cũng thuộc quyền gã. Mới rồi là Côn Luân giáo chủ đánh tan thiên kiếp cứu Kim Thạch Thánh Tôn. Giọng Côn Luân giáo chủ hùng hồn, chứa lực lượng tín ngưỡng, bao phủ cửu thiên thập địa, xuyên thấu tiền giới, xuyên qua địa ngục. Chư thiên vạn giáo, duy tôn phạn diệt. Đây không phải lực lượng tín ngưỡng ngừng tụ từ nhang đèn chúng sinh, mà do Côn Luân giáo chủ tu luyện vạn thế diệt thiên kinh, tu thành lực lượng tín ngưỡng. Các giáo chúng đồng thanh kêu lên. Chư thiên vạn giáo, duy tôn phạn diệt. Trần thiên động địa, làm tinh thần người rúng động. Các quần sĩ nhân tộc bên dưới bị lực lượng của Côn Luân giáo chủ ảnh hưởng tinh thần. Nhiều người hét, cầu chư thiên vạn giáo, duy tôn phạn diệt. Chuyện này làm người ta sợ hãi. Đây là chuyện chỉ làm được khi tu luyện thánh lực đến cực điểm. Phong Phi Vân chắp hai tay, phật quang vàng từ bàn tay phát tán, phủ lên mặt đất, bảo phủ đại quân nhân tộc, tịnh hóa lực lượng tín ngưỡng của Côn Luân giáo chủ, khiến mắt mọi người lại trong trèo. Bọn họ rèn luyện trên chiến trường vạn tộc nhiều năm, toàn là nhân kiệt tâm trí vững vàng. Bọn họ ra khỏi tín ngưỡng mù quáng, vội giữ bản tâm, ánh mắt kiên cường. Côn Luân giáo chủ gật gù nhìn Phong Phi Vân. Không tệ, tuổi trẻ đã có tu vi như thế, rất đáng quý. Nếu người chịu tham gia phản diệt giáo, thì chúng ta sẽ xóa bỏ hết mọi mâu thuẫn trước đó. Phong Phi Vân cười hỏi. Có chuyện tốt như vậy sao? Côn Luân giáo chủ nói. Đương nhiên vì biểu thị lòng trung thành, người phải giết hết nhân loại có mặt tại đây, lấy đó làm công danh tham gia phản diệt giáo. Các tu sĩ nhân loại căng thẳng nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nhạc Tắc Linh nói. Giáo chủ, sư thúc của bị hắn khống chế, chúng ta và hắn có thù không đội trời chung. Côn Luân giáo chủ nói. Ô sao không quay về được, nàng ta đã rơi xuống địa ngục, người đứng trước mặt người đã không phải là sư thúc của người. Tu vi của Nhạc Tắc Linh thua xa Côn Luân giáo chủ, không thể nhìn thấu những gì Ô Sao Thánh Tôn đã gặp. Côn Luân giáo chủ nhắc nhở khiến Nhạc Tắc Linh xuyên thấu mọi chuyện dày quá, càng giận Phong Phi Vân hơn. Phong Phi Vân cười to bảo. Không uổng là giáo chủ, độ lượng hơn hẳn người bình thường, rộng rãi trong chuyện này như vậy. Nhưng ta muốn hỏi, nếu ta không tham gia phản diệt giáo thì sao? Ánh mắt của Luân giáo chủ lạnh băng. Vậy thì rất khó chịu. Người là kẻ thù của phản diệt giáo, bàn giáo đành trấn áp người, nhốt vào A Nan Đại Di Đà ngục, chịu giáo hình cửu sinh cửu tử. Phong Phi Vân dẫm ngực Kim Thạch Thánh Tôn, tay cầm Yêu Hoàng kiếm chỉ lên trời, mắt kiên quyết nói. Không có gì để nói, chiến đi. Côn Luân giáo chủ bóp hai ngón tay, một tòa hư không đại giới kẹp trong hai ngón tay, lực lượng thế giới từ đầu ngón tay điểm ra ngoài. Phong Phi Vân vùng trên kiếm đón chào, từng tầng hư không tan vỡ thành mấy mạch nhỏ hư không. Đột nhiên thiên địa khẽ rung, dưới đất nứt dạn, có vô số tử khí dâng lên từ lòng đất. Phong Phi Vân đứng vững gót chân, nhìn sâu trong nghĩa địa vô biên. Tận cùng bầu trời dâng lên ánh lửa, mờ hồ, ngọn núi đen to bay lên cao. Phong Phi Vân giơ kiếm đứng thẳng, chém đất mà khí ập đến. Ma sơn đang lung lay, hùng ma thức tỉnh sao? Mắt của Luân giáo chủ sâu thẳm nhìn ma sơn, nói. Rốt cuộc là ai đánh thức Vũ Hóa Thiên Tôn? Côn Luân giáo chủ không tấn công Phong Phi Vân, một bước vượt hư không bay hướng Ma Sơn. Phong Phi Vân đuổi theo sau, đi tới bên ngoài Ma Sơn bầu đen. Phong Phi Vân nhìn hư không, chỗ này đã có nhiều tu sĩ cường đại tụ tập, đa số là cường giả vực ngoại, khí thế khổng lồ. Tu sĩ vực ngoại đứng bên ngoài Ma Sơn không xông vào. Một thánh linh vực ngoại đầu đầy rễ cây chui lên từ lòng đất, báo cáo với nam nhân mặc trường bào màu đen. Nam nhân mặc trường bào màu đen đến từ Hắc Ám Hỗn Nguyên Đại Thế Giới, một vị ma vương của Hắc Ám Ma Cung, được gọi là Tối Thế Ma Vương. Tối Thế Ma Vương có 9 lớp khuôn mặt, có giả nua dữ tợn, có mặt trắng không râu, có trẻ nhỏ. 9 lớp khuôn mặt, 9 nhân cách. Không ai đoán ra Tối Thế Ma Vương suy nghĩ thế nào.

Phong Phi Vân nói. Tu vi của Côn Luân giáo chủ đã đến chân thánh cảnh, là kẻ hung ác. Chúng ta vào Ma Sơn trước đi, dùng lực lượng Ma Sơn ức chế hắn. Phong Phi Vân lắc người biến mất tại chỗ. Ánh mắt của Luân giáo chủ sắc bén nhìn xuống dưới. Trốn mau thật. Côn Luân giáo chủ thấy Phong Phi Vân biến mất, thế là gã cũng bay vào sâu trong Ma Sơn. Tu vi đến cảnh giới thánh linh, nó chênh lệch lớn thì cũng lớn, có nhiều lúc nó chênh lệch nhỏ thì cũng nhỏ. Cùng là thánh linh, nhân vật kinh thiên vĩ địa, đạo quả thành thánh không giống nhau, thiên phú thần thông cũng khác, phát huy ra uy lực, lực lượng không đồng đều. Thánh linh có thể bị đánh bại, nhưng muốn giết chết là vô cùng khó khăn. Mà giờ nhìn như chỉ là núi non chập trùng, nhưng chỗ này có nhiều không gian song song. Mỗi bước ra một bước, có lẽ xông vào thế giới diệt sát. Dù là đẳng cấp chuẩn thánh xông vào, cũng chết không có chỗ trốn. Tay Phong Phi Vân bừng vũ hóa đài, những linh hồn trên vũ hóa đài ngày càng sao động. Đằng trước có từng rừng đá, các tảng đá to chồng lên, cách xếp hàng rất huyền diệu, có thể thu thập thiền địa tinh khí làm năng lượng. Mao Thanh Thật nhảy xuống đất, vào rừng đá đi dạo một vòng rồi chạy ra. Mao Thanh Thật nói: Nhị đại gia, đây là một tòa địa cực cổ trận đài, có kích hoạt nó không? Nhìn xem đầu kia của nó nối chỗ nào. Phong Phi Vân nói: Không cần, chúng ta đi tiếp. Phong Phi Vân bỏ qua địa cực cổ trận đài, leo lên đỉnh Ma Sơn. Địa cực cổ trận đài này chắc chắn nối với bán đạp sơn của thần tấn vương triều. Diệt tế ma nữ từng ngộ đạo trong một cánh rừng đá, chắc chắn nào biết lai lịch của địa cực cổ trận đài. Sau này từng đá trong bán đạp sơn thành bia trầm thánh hồ tổ, thành địa cực cổ trận đài bày vào vũ hóa mộ nguyên. Địa cực cổ trận đài bị lòng khương linh Phong Phi Vân phá hủy. Khi ấy Phong Phi Vân không ngờ địa cực cổ trận đài đó có lai lịch lớn như thế, đi thông Ma Sơn, liên quan đến thái cổ hùng ma. Nếu lúc trước Phong Phi Vân biết chuyện này thì chắc chắn sẽ không dám đụng vào bất cứ thứ gì liên quan địa cực cổ trận đài. Mao Thanh Thật kinh kêu: Nhị đại gia, trên đỉnh núi đằng trước có người. Phong Phi Vân ngước nhìn lên, quả nhiên từ trên đỉnh núi đèn thui đứng mấy người. Bọn họ như con rối, mắt ngơ ngác từng bước tiến tới. Bước chân giống nhau, bước đi mãi mãi, để lại dấu chân thật sâu dưới đất. Đây là đi quanh năm suốt tháng, để lại ẩn ký trên mặt đất. Hơi thở của bọn họ rất giống hơi thở trong Ma Sơn, không phải tu sĩ vực ngoại, mà như vốn sống trong Ma Sơn. Phong Phi Vân bay qua: Đi, theo sau bọn họ, đạp dấu chân của họ, nhìn xem họ đến đâu. Phong Phi Vân theo sau đám người quần áo rách rưới từ xa, dọc con đường đi sâu vào Ma Sơn. Mao Thanh Thật nói: Bọn họ là ai? Phong Phi Vân trả lời: Người chết. Mao Thanh Thật ớn lạnh: Người chết mà có thể đi được? Người chết còn có thể nói chuyện, tu luyện, thành hôn, chuyện này không có gì lạ. Phong Phi Vân nhìn vũ hóa đài, thấy mấy ấn ký linh hồn nhảy nhót dữ dội. Bộ dạng mấy ấn ký linh hồn rất giống với những người đi đằng trước. Khí thế trên người bọn họ cực mạnh, trong người uẩn dục lực lượng chết chóc, khiến tất cả sinh linh dưới thánh linh phải chết. Nếu Phong Phi Vân chưa đến cảnh giới thánh linh, gặp phải bọn họ sẽ khó thoát chết. Bọn họ đờ đẫn tiến lên, bước chân máy móc, tử khí âm trầm. Bọn họ xuyên qua dãy núi, đi qua hiệp cốc, vào sâu trong Ma Sơn. Phong Phi Vân, oan gia ngõ hẹp. Một thánh linh vực ngoại đứng trên đỉnh hiệp cốc, đều đội lưu kiềm miệng, tay cầm chiến đao đẳng cấp thánh linh dụng cụ. Thánh linh vực ngoại từ trên trời giáng xuống, đao chém xuống. Thánh linh vực ngoại này là thiên ngoại thiên danh đao, lúc ở Nam Thiệm Bộ Châu từ cùng nhạc tức linh công kích Phong Phi Vân. Sau này danh đao lĩnh ngộ đạo thánh linh, thành tựu tuần vị thánh linh trong Nam Thiệm Bộ Châu. Trong hiệp cốc, bốn người chết đi đằng trước đột nhiên dừng bước, phát ra dao động chết chóc mạnh mẽ. Mắt bọn họ trắng dã, áo mục nát bay lên, cùng đánh ra luồng dao động tử vong. Danh đao biến sắc mặt, gã không ngờ có bốn tồn tại cường đại đi bên cạnh Phong Phi Vân. Danh đao vội rút đao về phòng ngự, nhưng đã muộn. Bốn lực lượng tử vong đánh vào người gã, nột nát thể thánh linh, người giành đào rách thành mấy mảnh. Bốn người chết, tử khí quá mạnh mẽ, xé nát thánh linh ra, khiến cơ thể thánh linh không thể ghép lại. Thanh đào đẳng cấp thánh linh dụng cụ từ trên trời rơi xuống, đào dính máu thánh linh cắm vào hiệp cốc, rung bần bật, phát ra tiếng rên rỉ. Bốn người chết, giết giành đào xong, lại đờ đẫn liên tục từng bước tiến tới, biến mất sâu trong hiệp cốc. Mạo Thành Thật rụt đầu, sợ hãi nói: Nhị đại gia, hay chúng ta đừng xông vào, người chết chỗ này quái dị quá, thánh linh còn bị bọn họ giết. Phong Phi Vân đi đến trước thanh chế đao to lớn, bàn tay phát ra luồng khí thánh linh chộp đao phong. Khí linh trầm chiến đao cực kỳ thù địch Phong Phi Vân, đao khí hùng dũng tự động rút lên mặt đất, chém vào người Phong Phi Vân. Chủ nhân của người đã chết, người cũng bị thương nặng, hãy từ bỏ chống cự trong đó đi. Bàn tay Phong Phi Vân phát ra phượng hoàng chân hòa, lửa bao phủ chiến đao, trấn áp nó chặt chẽ. Thành chiến đao có tên Thần Khiến, một trong 18 thánh linh dụng cụ thiên ngoại thiên, đã tồn tại trên đời ngàn vạn năm, đổi mấy trăm vị chủ nhân. Cổ đao thần khiếu rung bần bật, chấn ngọn núi vỡ mấy mảnh, nhưng cuối cùng không đấu lại Phong Phi Vân. Hắn nổ chiến đao khỏi mặt đất, đao khí bắn thẳng lên trời. Phong Phi Vân cưỡng ép thuần khóa khí linh của cổ đao thần khiếu cất đi, tiếp tục theo bước chân người chết đi tới. Bốn người chết dừng lại trước một ngôi miếu hoàng vu, đứng thẳng tắp không nhúc nhích. Phong Phi Vân đứng xa nhìn ngôi miếu, không tùy tiện tiến lên. Một tia chớp từ trên trời giáng xuống, tôi thế mà vương bay ra từ sầm chớp đáp xuống trước ngôi miếu. Tôi thế mà vương lên hướng chỗ Phong Phi Vân đứng, sau đó rời mắt vào miếu thờ hoàng vu. Tôi thế mà vương cười to bảo: Vạn bối là tôi thế mà vương, bài kiệt vũ hóa thiên tôn tiền bối, vạn bối luôn kính tiền bối như thiên nhân. Hôm nay muốn cùng tiền bối ngồi bàn đạo, hy vọng tiền bối chỉ điểm chút ít cho. Tôi thế mà vương nói xong bước vào miếu thờ, tia chớp vòng quanh người, mà khí đằng đằng, khí sát phạt đậm đặc. Bốn người chết như tượng đá đứng thẳng. Khi tôi thế mà vương đến gần, thì trong mắt bọn họ xoay chuyển, bắn ra từ quang cực độ, cùng công kích tôi thế mà vương. Tôi thế mà vương cười gằn bảo: Một đám vật chết mà cũng dám ngăn cản bước chân của bản vương. Tôi thế mà vương dừng bước, vô số tiền điện lao ra khỏi người, hình thành biển tia chớp, để bốn người chết thành bột phấn té xuống đất. Như một đống bột phấn bay lên, mỗi hạt bụi chứa khí tử vong, nhanh chóng ngưng tụ lại, biến thành thần thể bốn người chết bảo vệ tôi thế mà vương. Bốn người chết lại công kích tôi thế mà vương, đánh ra hàng ngàn ấn ký tử vong. Không ngờ bất tử bất diệt, thú vị. Định ngón tay tôi thế mà vương khắc từng đợt thánh vần, vận vẹo thành lôi điện, hình thành bốn lồng giam tia chớp, nhốt bốn người chết vào tù, không thể nhúc nhích. Trong hỗn độn, một thanh âm lạnh lùng nói: Tôi thế mà vương, người một quấy rầy vụ hóa tiền tôn Thanh Tú. Tôi thế mà vương chưa vào miếu thờ, thì có mấy thánh linh vực ngoại chạy tới cản đường, Côn Luân giáo chủ nằm trong số đó. Tôi thế mà vương dừng bước, không đi tiếp. Côn Luân, Thiên Đô, các người đến nhanh thật. Tôi thế mà vương bị những thánh linh vực ngoại tỏa định chặt chẽ, gã còn tiến lên trước một bước sẽ bị mọi người công kích dữ dội. Tuy tu vi của tôi thế mà vương mạnh mẽ, nhưng cùng lúc bị mấy thánh linh tấn công cũng không chịu nổi. Toàn thân Côn Luân giáo chủ rực cháy lửa, như có mây lửa bao bọc thánh thể. Côn Luân giáo chủ bước ra từ hư không hỗn độn, nói: Vũ hóa tiền tôn là giáo hoàng đời thứ 81 của Phạn Diệt giáo ta. Dù có phải cùng ngành tiền tôn quay về, cũng nên là giao chúng Phạn Diệt giáo chúng ta làm. Nhạc Tức Linh, hai thần thị đứng sau lưng Côn Luân giáo chủ, cảnh giác nhìn tôi thế mà vương. Côn Luân giáo chủ bước đến trước miếu thờ, cùng kịch cúi đầu hướng trong miếu. Vạn bối Côn Luân phụng lệnh bản đại giáo hoàng để cùng ngành vũ hóa tiền tôn trở về Phạn Diệt giáo. Côn Luân giáo chủ giữ tư thế này rất lâu, nhìn trong miếu thờ không có tiếng trả lời. Tôi thế mà vương cười to bảo: Côn Luân, vũ hóa tiền tôn tiền bối đã biết các ngươi lòng buôn dạ thú, không muốn gặp ngươi. Biểu tình Côn Luân giáo chủ bình tĩnh nói: Tước Linh, hãy đi vào bái kiến Thiên Tôn, nói rõ ý chúng ta đến. Nhạc Tước Linh do dự nói: Giáo chủ, Thiên Tôn không đồng ý chúng ta đã xông vào, có khi nào bất kính với Thiên Tôn không? Tôi thế mà vương cười phá lên: Côn Luân giáo chủ của các người không dám xông vào đầu tiên, muốn người đi thăm dò vụ hóa Thiên Tôn phục hồi tu vi đến trình độ nào? Nữ hài tử, Côn Luân giáo chủ đang kêu người đi chịu chết. Ánh mắt của Luân giáo chủ lạnh băng nói: Tôi thế mà vương, Phạn Diệt giao chúng ta việc quang minh lỗi lạc, chỉ có lòng tôn kính với tổ tiên. Tôi thế mà vương cười nói: Ta không tin, sau khi vô hóa thì tôn quay về Phạn Diệt giáo, giáo hoàng đương thời sẽ nhường ngôi. Côn Luân giáo chủ phớt lờ tôi thế mà vương, nói: Tước Linh, người đi vào bái kiến Thiên Tôn đi, Thiên Tôn sẽ không trách người. Nhạc Tước Linh cảm thấy làm vậy là bất kính với vũ hóa Thiên Tôn, nhưng đây dù sao là pháp lệnh của giáo chủ, nàng không thể chống đối. Nhạc Tước Linh cẩn thận bước hướng miếu thổ. Vạn bối là Nhạc Tước Linh, xin đến bái kiến Thiên Tôn. Cuối cùng Nhạc Tước Linh không vào miếu thờ được. Trong bóng tối có một thánh linh vực ngoại hành động, phá vỡ hư không, vỗ vào lưng Nhạc Tước Linh. To gan, dám càn rỡ trước mặt bản giáo chủ. Côn Luân giáo chủ búng tay, một luồng sáng thế giới bắn tung trên đầu ngón tay, buộc thánh linh vực ngoại đánh lén lộ mặt. Côn Luân giáo chủ định trấn áp thánh linh vực ngoại. Tuy thế mà vương và mấy thánh linh vực ngoại cùng đánh giả đạo pháp, toàn bộ công kích vào Côn Luân giáo chủ. Bên ngoài miếu thờ hỗn chiến, có khoảng 7 thánh linh vực ngoại đánh nhau, đánh đến trời sụp đất nứt, thời không tan nát. Chỉ có miếu thờ vẫn đứng vững vàng, hằng cổ bất động, không bị lực lượng cường đại nào tổn thương, như con thuyền nhỏ trên dòng sông chảy xiết, mặc kệ mưa gió, không thể nhấn chìm nó. Mạo Thành Thật đột nhiên hăm hở lên: Nhị đại giá, chúng ta có xông vào không? Mạo Thành Thật rất muốn vào trong miếu thăm dò. Vũ hóa đài trong bàn tay Phong Phí Vân biến đổi dữ dội, 18 linh hồn không ngừng chấn động, lực lượng thánh linh cũng không ức chế được. Côn Luân giáo chủ bay lên đáp xuống trước cửa miếu thờ, bước vào trong. Một luồng Phật quang bắn ra, ánh sáng vàng rực rỡ, phản âm chói tai. Côn Luân giáo chủ bay ngược về, trong mắt chứa hoảng hốt. Côn Luân giáo chủ dùng lực lượng tín ngưỡng bảo phủ thân thể, đỡ công kích Phật âm. Một bàn tay Phật màu vàng từ nóc miếu thờ đè xuống đầu Côn Luân giáo chủ. Côn Luân giáo chủ dựng Phạt Diệt Kim Thuẫn, nhưng vẫn bị Phật trưởng ấn đánh bay ra ngoài, lảo đảo thụt lùi. Không phải vụ hóa Thiên Tôn, ai trong miếu thờ? Bên ngoài miếu, các thánh linh vực ngoại dừng tay, cùng nhìn vào trong miếu. Nhạc Tước Linh nhíu mày nói: Phật thủ ấn vừa rồi rất giống Càn Khôn Hỗn Nguyên Trường Ấn Thiên Địa mà Phong Phi Vân đánh ra. Đám thánh linh vực ngoại cùng nhìn hướng Phong Phi Vân đứng, ánh mắt gay gắt. Mạo Thành Thật trợn to mắt nói: Nhị đại gia, có khi nào sư phụ của nhị đại gia trong miếu không? Phong Phi Vân không trả lời. Hắn triệu hoán Yêu Hoàng Kiếm, cổ đao thần khiếu giả. Hai thánh linh dụng cụ lơ lửng hai bên người Phong Phi Vân, cảnh giác chừng đám thánh linh vực ngoại. Một luồng sáng trăng chớp lóe, ánh sáng trăng tán đi. Nam nhân đầu đội lưu kiềm miệng đứng trước mặt Phong Phi Vân. Nam nhân nhìn cổ đao thần khiếu, hỏi: Tại sao cổ đao thần khiếu nằm trong tay ngươi? Phong Phi Vân như không cảm nhận áp lực từ nam nhân, bình tĩnh nói: Danh đao đã chết, đương nhiên cổ đao thần khiếu rơi vào tay ta, có gì lạ? Thiên Đồ Thượng Nhân không khách sáo nói: Cổ đao thần khiếu là thánh linh cổ khí của thiên ngoại thiên ta, dù danh đao chết thì nó sẽ tự động bay về thiên ngoại thiên, sao có thể bị người thu phục? Thiên Đồ Thượng Nhân là một thánh nhân của thiên ngoại thiên, ngang hàng với Côn Luân giáo chủ, tồi thế mà vương, tràn ngập định ý với Phong Phi Vân. Phong Phi Vân bắt chước lời nữ mà: Ta thấy đao này có duyên với ta nên ta lấy nó, trên tiên lộ quan trọng nhất là một chữ duyên. Nói năng bậy bạ. Thiên Đồ Thượng Nhân không muốn tán nhà với Phong Phi Vân, lấy ra Thiên Đấu Cổ Đao chém vào hắn. Dù Phong Phi Vân không lấy cổ đào thần khiếu thì Thiên Đồ Thượng Nhân tuyệt đối không tha cho hắn. Đầu tiên, Phong Phi Vân là người của Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới. Thứ hai, rất có thể Phong Phi Vân liên quan với cường giả trong miếu thờ, nên Thiên Đồ Thượng Nhân muốn bắt hắn. Người ta muốn chiến thì Phong Phi Vân không sợ. Lúc chưa là thánh linh, hắn còn dám đấu với thánh linh. Hiện giờ bước vào cảnh giới thánh linh, Phong Phi Vân không sợ ai. Thái cổ cự hùng như Hoàng Sa có phải đền tội trong tay Phong Phi Vân. Thiên Đồ Thượng Nhân không hù được hắn. Tay Phong Phi Vân cầm cổ đào thần khiếu, hùa đào chém ra một con thần long. Thần long dài vạn dặm, gầm rầm dữ tợn, dựng đèn búa vuốt, đáng sợ còn hơn cả chân long. Một chiều long hoàng nhất đào sát đơn giản, nhưng sau khi đến cảnh giới thánh linh thì Phong Phi Vân thì triển ra chiều này, biến mục nát thành thần kỳ, uy lực chém thánh. Đào quang chớp lóe, cắt nát tất cả. Hễ bị dính vào đào quang, dù là một ngôi sao cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Thiên Đồ Thượng Nhân liên tục chém ra ngàn đao, san bằng một góc Ma Sơn. Nghĩa địa vô biên bị đánh nát bấy, quét hết chướng ngại vật. Phong Phi Vân cũng chém ra ngàn đao, mỗi đào quang là một thần long. Cuối cùng hiện kỳ tượng thiên long tụ tập bảo vệ Thiên Đồ Thượng Nhân. Các thần long liên tục đụng vào Thiên Đồ Thượng Nhân. Thiên Đồ Thượng Nhân chém hết ngàn thần long, cầm đao đứng thẳng. Thiên Đồ Thượng Nhân nói: "Không ngờ tuổi trẻ mà tu vi mạnh như vậy. Di Châu Hỗn Nguyên Đại Thế Giới quả nhiên là anh kiệt lấp lấp. Tiếc rằng người quá trẻ tuổi, tu vi tiểu chân thánh cảnh chưa đủ cho ngươi hoành hành ngang ngược. Hôm nay là điểm cuối sinh mệnh của ngươi." Hai tay Thiên Đồ Thượng Nhân cầm đao, thần đao biến thành hình người, như cổ nhân nằm ngang bị gã nắm trong tay. "Tổ thánh chỉ đao." Thiên Đồ Thượng Nhân cầm pháp tướng tổ thánh, hợp nhất với thánh linh dụng cụ. Thiên Đồ Thượng Nhân vùng đao như tổ thánh vùng thánh linh dụng cụ, đồng không gian và thời gian lại. Đào phong chém xuống một ly là không gian vỡ một tấc. Khi khái đào chém, bát phường hằng vô địch. Các đại nhân vật vực ngoại Côn Luân giáo chủ tuổi thế mà vương thụt lùi, biến sắc mặt. Thiên Đồ Thượng Nhân phát ra lực lượng rất kinh khủng. Có giết Trần Thánh. Một thánh linh vực ngoại biến sắc mặt nói: "Uy lực đao kia sánh bằng một phần lực lượng tổ thánh, không trốn được. Chỉ có đẳng cấp thánh vương mới đỡ nổi. Nếu đổi lại là gã sẽ bị nhát đao chém giả bã." "Tu vi đến cảnh giới thánh linh, ai không có một hai vũ khí bí mật. Người nhìn xem, Côn Luân giáo chủ, tôi thế mà vương vẫn rất bình tĩnh, chứng minh bọn họ cũng có lá bài tẩy đủ để đối kháng với Thiên Đồ Thượng Nhân." Phong Phi Vân chịu áp lực rất lớn, lớn đến nỗi không thể miêu tả, như một thế giới đè xuống làm người ta ngộp thở, ngón tay không nhúc nhích được. Phong Phi Vân hét to một tiếng. Làn da Phong Phi Vân mọc vảy rồng, đầu mọc sừng rồng, cơ thể biến to gấp vạn lần thành tổ long có đôi cánh phượng hoàng. Móng vuốt công kích Thiên Đồ Thượng Nhân. Móng vuốt đồng vụ hóa đài biến thành thánh bia cao 99 trượng đè xuống. Tổ thánh chi đào và vụ hóa đài va chạm, phát ra lực lượng khủng bố như vũ trụ nổ tung. Cánh đài thiên tự Thiên Đồ Thượng Nhân bị xung lực xé rách, máu thánh rời ra, trượt dài ra sau. Vuốt rồng của Phong Phi Vân cũng bị đào khí cắt nát, vảy rồng rơi ra từng mảng, máu thịt rơi một đống. Thiên Đồ Thượng Nhân nhìn thánh bia trong tay Phong Phi Vân, còn người co rút. "Vụ hóa đài, đây là vụ hóa đài." Côn Luân giáo chủ tuổi thế mà vương cũng nhìn thánh bia trong tay Phong Phi Vân, mắt lóe tia sáng. "Quả nhiên là vụ hóa đài. Đồn rằng ngày xưa vụ hóa thiên tôn nhờ vào thần vật này góp nhặt linh hồn 18 sinh linh tà đạo để trùng kích vụ hóa đệ thập trọng, cuối cùng độ qua sinh kiếp đến vô lượng trần thánh cảnh sinh linh đệ ngũ trọng. Chắc chắn vụ hóa thiên tôn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Vụ hóa đài là chìa khóa để vụ hóa thiên tôn thức tỉnh. Ai có vụ hóa đài sẽ là người đầu tiên tìm được bản thể của vụ hóa thiên tôn." Thánh linh vực ngoại áp sát Phong Phi Vân. Chỉ có 7 thánh linh, người phát ra hào quang sáng rực như một đám chân thần. Tu vi thánh linh vực ngoại cực kỳ cường đại, phong tỏa hư không. Phong Phi Vân đứng đó không chút sợ hãi. Phong Phi Vân cười nói: "Mau thành thật, có sợ không?" Mau thành thật ngoan ngoãn đáp: "Hơi hơi, hơi hơi." Phong Phi Vân nhếch miệng cười, triệu hoán hết chiến binh trong cơ thể. 8 vị trần hỏa lô, cổ đào thần khiếu, yểu hoàng kiếm, vũ hóa đài, thanh đồng cổ thuyền, xung quanh người phong phi vân. Chưa từng chém thánh linh vực ngoại, hôm nay thử xem máu thánh linh có mùi vị gì. Giết! Phong Phi Vân chủ động tấn công. Hắn đứng trên thanh đồng cổ thuyền bay ra ngoài, đụng bay một thánh linh. Thánh linh kia miệng hộc máu. Lực lượng thanh đồng cổ thuyền một chiều chậm thường thánh linh. Máu thánh nhuộm đỏ bầu trời. Phong Phi Vân chém một nhát đao lướt qua đầu thánh linh kia, cắt nửa sọ não. Vết cắt bóng loáng như gương, từng lũ hào quang bắn ra. Lại một đầu máu thánh linh phun ra, mỗi giọt máu sánh bằng linh dược tuyệt thế. Trốn mau! Thánh linh hãi hùng chỉ nát hư không, định bỏ trốn. Màu thành thật bay đến trên vai thánh linh kia từ bao giờ, tay trắng mềm vỗ nhẹ. Ngủ đi, ngủ đi. Thánh linh mắt tối sầm, đầu tóc tối tăm, cơ thể không kiềm được rớt xuống dưới. Phong Phi Vân lấy ra 1 vị trần hỏa lô, thủ thánh linh hôn mê vào lò, trấn áp. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Khi đợt công kích của đám thánh linh vực ngoại ập đến, thì thánh linh hồn mê đã bị trấn trong 8 vị chân hỏa lô. Cánh cửa hư không. Mao Thành Thật mở cánh cửa hư không ra. Phong Phi Vân và Mao Thành Thật bay vào trong cánh cửa hư không, phối hợp kín không kẽ hở. Cánh cửa hư không đóng lại ngay. Công kích của đám thánh linh vực ngoại đập vào cánh cửa hư không, đánh nát cánh cửa hư không, nhưng không tổn thương được Phong Phi Vân. Đáng ghét. Các thánh linh vực ngoại đánh hụt. Cánh cửa hư không hiện ra từ hư khác. Phong Phi Vân hành động siêu mau, một đao chém vào cổ Nhạc Tước Linh. Nhưng Nhạc Tước Linh mặc áo giáp đẳng cấp thánh linh dụng cụ. Cổ đao thần khiếu phát ra tiếng lẻ kèn đình tai. Cổ đao thần khiếu không chém đứt cổ Nhạc Tước Linh, chấn động chỉ đủ làm đàng choáng váng. Mao Thành Thật thừa dịp này vỗ mạnh đầu Nhạc Tước Linh. Ngủ đi, ngủ đi. Mao Thành Thật phòng lại trí tuệ thánh linh của Nhạc Tước Linh. Phong Phi Vân lấy 8 vị trần hỏa lô thứ hai ra, thu Nhạc Tước Linh vào lò. Đám thánh linh vực ngoại tức hộc máu. Đặc biệt là Côn Luân giáo chủ, Tôi Thế Mà Vương, Thiên Đồ Thượng Nhân. Bọn họ là 3 thủ lĩnh, nhưng bị Phong Phi Vân dắt mũi lòng vòng. 3 người giận thật. Thời nộ. Chán của lần giáo chủ mọc thiên nhãn phủ lên thiên địa này, thì trên đạo pháp vô thường đảo điên thời không. Không gian và thời gian tan vỡ, giờ thì không thể mở cánh cửa hư không nữa, cơ hội trốn và thời gian cũng không có. Tôi Thế Mà Vương cười gằn. Chờ xem, người trốn đến đâu. Tôi Thế Mà Vương giơ tay, bàn tay ngừng tụ mà phủ tam giác, búa chém vào Phong Phi Vân. Mấy thánh linh vực ngoại khác công kích, đạo pháp trường ấn như nước lũ trút xuống, nhấn chìm Phong Phi Vân. Pháp tướng Oa Hậu. Phong Phi Vân vận dụng pháp tướng Oa Hậu Đại Thánh, ngừng tụ thần ảnh sau lưng mình oanh kích quả. Pháp tướng Oa Hậu Đại Thánh không ngăn được một đám thánh linh công kích, tàn vỡ thành mấy mảnh ảo ảnh thánh quang. Phong Phi Vân bay ngược ra sau, đáp xuống trước miếu thờ. Phong Phi Vân quỳ một gối, tay chống mặt đất, khỏe mồi nhỏ giọt máu thánh linh. Máu rơi xuống đất, đất đai bốn phía đỏ máu. Thiên Đồ Thượng Nhân nói: Phong Phi Vân, người đã cùng đường, châu chấu đá xe, một con đường chết. Thiên Đồ Thượng Nhân đạp trên mảnh nhỏ không gian, khí vũ hiên ngang, ngạo khí khiếp người, từng bước áp sát Phong Phi Vân, lực lượng áp đảo. Một mảnh nhỏ không gian dưới chân Thiên Đồ Thượng Nhân bỗng nổ tung. Thanh trên kiếm lóe yêu quang bay ra, khí yêu ma mãnh liệt xuyên thấu bàn chân Thiên Đồ Thượng Nhân, đâm thủng chân phải, rồi từ đó sâu vào thánh thai trong người gã. Đây là yêu hoàng kiếm. Phong Phi Vân sớm giấu yêu hoàng kiếm ở chỗ đó, bày cây bẫy chưa có người đạp vào. Thiên Đồ Thượng Nhân bất đắc dĩ chém mình một nhát, chặt đứt nửa người mới thoát khỏi số xui bị yêu hoàng kiếm đâm xuyên thánh thai. Nhưng Thiên Đồ Thượng Nhân cũng bị thương nặng, huyết khí bị chém đứt một nửa, đạo tác thánh linh bị yêu hoàng kiếm xâm thực hơn phân nửa, tu vi rụt giảm. Sau này dù Thiên Đồ Thượng Nhân tu luyện lại, tu vi cũng khó tiến bộ hơn. Hai tay Phong Phi Vân cầm chuôi đao chém hư không, thần long bay ra đụng văng Thiên Đồ Thượng Nhân, đao khí xé cơ thể thánh linh rách nhiều chỗ.